khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, phía dưới khắp nơi phun tung tóe thủy đã cùng thi thể máu loãng xen lẫn trong cùng nhau. Màu đỏ chất lỏng cơ hồ mạn đến người mắt cá chân vị trí, từ thượng đi xuống xem. Toàn bộ lò sát sinh như là sũng nước ở huyết chung. Mà biển máu chung vài người đang liều mạng dẫy dụa đào vong. Tránh né các loại phát cuồng máy móc. Nguy hiểm, Kiều Nguyên không lắm rõ ràng tư duy ở trong đầu không ngừng kêu này hai chữ. Nhưng là phía dưới người trong thời gian ngắn căn bản vô pháp đi lên. Không hề biện pháp, điện giật cái nút là cái này đi, tất toàn côn sung sướng thanh âm vang lên. Theo sát sau đó là cái nút ấn động thanh âm siêu tư tư thanh âm vang lên. Phía dưới máy móc thượng nháy mắt che kín hồ quang, ở trong nước người cùng quái vật một tiếng không cổ họng. Toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, ha ha ha ha. Thu phục, tất toàn côn tiếng cười dị thường cuồng vọng. Nhưng hắn cũng có tư cách cuồng vọng, hắn bắt lấy diêu côn. Thao túng mấy cái móng vuốt, đem một đám chết ngất quá khứ người cấp bắt lên, treo ở giữa không trung. Những người này đã vô pháp phát hiện chính mình kế tiếp vận mệnh. Bọn họ giống đợi làm thịt xúc vật giống nhau, chờ đợi bị mổ bụng, Kiều Nguyên nôn khan hai tiếng. Máu chảy ngược hơn nữa điện giật di chứng làm hắn phá lệ khó chịu tất toàn côn nhìn hắn. Ngoài ý muốn nói, ngươi cư nhiên còn có thể động, có cái gì tưởng nói. Giây tiếp theo ngươi liền phải bị ta ném xuống, Kiều Nguyên ho khan vài tiếng. Thở dốc nói, ngươi người này thật đúng là địch ta chẳng phân biệt, bệnh tâm thần, phía dưới bị hắn điện đảo bắt lại. Không chỉ có Vu Tử chết ba người, còn có chính hắn đội ngũ ba người. Sáu cá nhân tất cả đều hơi thở thoi thóp, tất toàn côn cười nói. Nếu ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi bái, ngươi biết đến, năng lực phát động yêu cầu đại giới, kỳ thật cái này không gian chủ thần đánh người muốn thực hiện nguyện vọng đồng dạng yêu cầu đại giới. Chẳng qua hắn lợi hại liền lợi hại ở có thể thông qua mạng người tới thực hiện người khác nguyện. Vọng, ngươi đã hiểu sao? Muốn thực hiện nguyện vọng của ta, ta yêu cầu giết chết nhất định số lượng người. Mới có thể thành toàn ta chính mình, tác giả có lời muốn nói. Cho nên đến bây giờ áng văn này giả thiết bối cảnh tất cả đều nói xong ha ha ha ha cưỡng bách vai. Chính bốn người tổ ký kết khế ước chính là cái gọi là cao đẳng văn minh người. Cao đẳng văn minh người đều có đặc thù năng lực, nhưng là bọn họ sử dụng năng lực đều yêu cầu trả giá đại giới. Tỉ như chính mình trên người đồ vật hoặc là chính mình có được đồ vật những người này bên trong lợi. Hại nhất chính là không gian chủ nhân, tự xưng chủ thần một người. Năng lực của hắn là dùng người khác mệnh tới thực hiện các loại nguyện vọng. Lấy này thành lập toàn bộ khiêu chiến không gian, thông qua phát sóng trực tiếp tới đạt được vô số tiền tài ta hẳn là nói rõ ràng đi anh. Lúc sau ta sở hữu vô hạn lưu văn chương. Bối cảnh hẳn là trên cơ bản đều là này một cái. Tiếp theo thiên văn thấy nha bổn văn còn có mấy chương kết thúc nha. Bởi vì cái này boss sẽ là ta một loạt văn chung đầu sỏ gây tội. Cho nên hắn còn không thể bị Kiều Nguyên bọn họ đánh chết đỉnh nắp nồi đào tẩu. Một ngày nào đó ta sẽ làm hắn chết thực thảm yên tâm. Chương 237, cho nên ngươi đồng đội cũng muốn trở thành ngươi tầm mắt nguyện vọng tế phẩm sao? Ngươi người này thật đúng là, ghê tởm siêu, Kiều Nguyên không chút do dự đối với tất toàn côn châm chọc mỉa mai. Tựa hồ căn bản không lo lắng đem đối phương chọc giận, không có biện pháp. Ta không nghĩ chờ chết tất toàn côn nhún vai, máy móc linh kiện liên hoàn chuyển động, ngươi có thể không để dùng năng lực. Hoặc là dứt khoát không tham dự đến cái này khiêu chiến tới các ngươi những người này chính là. Đứng nói chuyện không eo đau. Ta thiếu tiền, ta không làm như vậy ta liền mất mạng. Ta đã cùng ngươi nói quá nhiều. Hiện tại còn phiền toái ngươi đi tìm chết một chút, hắn nói. Lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Cánh tay máy buông ra Kiều Nguyên mắt cá chân, Kiều Nguyên không hề năng lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý thân thể của mình giống đoạn cánh điểu giống nhau đi xuống lạc phanh. nhân thể nện ở trên mặt đất thanh âm đem bị điện giật ở vào nửa hôn không tỉnh người cấp bừng tỉnh. Bản thân lò sát sinh dùng để đồ tể điện giật liền không tính đại. Mọi người thân thể tố chất có thể so lò sát sinh chung đợi làm thịt người hảo đến nhiều. Toàn bộ đều tỉnh lại, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh mở to mắt. Thấy chính là Kiều Nguyên tràn đầy huyết thi thể. Lập tức mở to hai mắt, kêu đều kêu không được, thanh âm như là bị thứ gì chắn ở trong cổ họng. Liên quan hô hấp cùng tim đập đều không sai biệt lắm ngăn chặn thật lớn khủng hoảng thổi quét bọn. Họ nội tâm ơ siêu tất toàn côn đội ngũ kia ba người phát giác chính mình tình cảnh. Sôi nổi kinh ngạc mà chiều tất toàn côn chất vấn lên, đội trưởng. Ngươi chạy nhanh đem chúng ta buông xuống a. Ngươi đem chúng ta cũng cùng nhau điện đổ. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Đau quá, phóng chúng ta xuống dưới a. Ta thương còn không có hảo, nhưng mà tất toàn côn chỉ là đứng ở khống chế trên đài. Mắt lạnh nhìn bọn họ, hắn toàn bộ thân thể đều là máy móc, hoàn toàn tựa như một cái không có cảm tình cùng máu người máy, phía dưới đội viên rốt cuộc phát. Hiện không đúng, lạnh lẽo từ lòng bàn chân kéo lên đi lên, ngươi làm gì đâu? Mau phóng chúng ta xuống dưới a. Tất toàn côn rốt cuộc nói chuyện, ngượng ngùng, các ngươi toàn bộ đều phải chết cái gì? Đội viên nổi giận, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Ngươi thất tâm phong sao? Giết chúng ta làm gì? Chẳng lẽ tất toàn côn ngươi cái cẩu nương dưỡng? Đem chúng ta buông ra? Ba người tâm đều lạnh. Một bên chửi ầm lên một bên ở máy móc trên cánh tay điên cuồng mà giãy giụa lên. Muốn thoát đi tất toàn côn cười lạnh nói. Các ngươi mệnh đều là ta cấp. Ta bao nhiêu lần đã cứu các ngươi. Hiện tại các ngươi vì ta hy sinh một chút cũng nên sẽ không tiếc đi. Đi ngươi sẽ không tiếc. Ngươi cái này quái vật, rác rưởi, ngươi không chết tử tế được. Tất toàn côn cũng không có lại chờ bọn họ mắng. Hắn mắt vô biểu tình mà trực tiếp chụp được bên cạnh một cái nút, hắn ba cái đồng đội trước mặt. Máy móc cánh tay động lên, cầm đao trực tiếp cắt vỡ bọn họ yết hầu. Cắt rớt yết hầu bị lấy máu ba người cũng không có lập tức chết. Bọn họ hoảng sợ mà che lại chính mình cổ, lại ngăn không được máu sói mòn. Tất toàn côn trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, nhìn về phía Vu Tử Chiết ba người, Diêu Hướng Minh bởi vì Kiều Nguyên chết mà phá lệ phẫn nộ. Hắn rít gào một tiếng, không bao giờ tưởng bận tâm trên lưng thương, trực tiếp bắt lấy đỉnh đầu máy móc cánh tay, làm dẫn thể hướng về phía trước tư thế nâng lên chân hung hăng đá hướng về phía máy móc cánh tay. Khóa khấu bởi vì cự lực mà buông lỏng một chút. Lại đá một chân phỏng chừng là có thể buông ra, nhưng là Diêu Hướng Minh chân mau bất qua tất toàn. Côn tay, chờ hắn tưởng lại chống thân thể thời điểm, một trận điện lưu trực tiếp đem hắn đánh tới ngất qua đi, Diêu Hướng Minh. La Ký Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, nàng phẫn nộ nhìn về phía tất toàn côn, mắng, ngươi cái này xúc sinh, ngươi sẽ không được như ước nguyện, tất toàn côn mắt điếc tai ngơ. Bàn tay hướng về phía cái nút, chỉ cần ấn xuống đi, hết thảy liền kết thúc. Hắn biết tầng thứ 7 kỳ thật không có trạm kiểm soát. Chính là cái lãnh thưởng địa phương, chỉ cần bọn họ đều đã chết, chính mình là có thể thuận lợi rời đi nơi này đi thực hiện nguyện vọng của chính mình, nghĩ đến. Chính mình có thể có được một cái khỏe mạnh thân thể thậm chí đổi một cái lợi hại hơn năng lực. Trên mặt hắn biểu tình liền bắt đầu nhân hưng phấn mà vặn vẹo, hắn giơ tay ấn xuống cái nút. Nhưng lường trước chung tình cảnh không có xuất hiện, ngược lại là hắn tay ở trước mắt bị chém đứt, chia năm xẻ bảy mạo điện quang, rơi xuống đất, hắn kinh ngạc không thôi. Tưởng quay đầu xem là ai công kích hắn, liền phát hiện một cây đao xuyên thấu chính mình ngực, mũi đao mang theo huyết xuất hiện ở trước mặt, hắn trái tim bị một đao xuyên thấu, ngươi. Tất toàn côn đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, một chút quay đầu, cư nhiên thấy vốn dĩ đã chết đi Kiều Nguyên xuất hiện ở hắn trước mắt, sao có thể? Ngươi, hắn nghi hoặc ra tiếng, lại thoáng nhìn Kiều Nguyên bên người còn chưa hoàn toàn tan đi kim sắc quang điện. Đây là thượng một quan tấm các sử dụng thời điểm đặc hiệu. Nhưng là thượng một quan tạp, SSS cấp bậc tạp. Kiều Nguyên đem trong tay đao xoay tròn một chút, hoàn toàn đem tất toàn côn trái tim phá hư, tất toàn côn lảo đảo hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt dữ tợn mà nhìn Kiều Nguyên, khó trách, các ngươi lúc ấy dính ở bên nhau, dán tay triệu hoán hai thanh đao, kỳ thật chính là một chương tạp nội dung đi, các ngươi cái này vận khí, như thế nào, ta cho rằng, tất toàn côn nói chuyện đã lời mở đầu không đáp sau ngữ. Sinh mệnh lực đang từ hắn trong thân thể chậm rãi xói mòn. Hắn phẫn hận mà nhìn Kiều Nguyên, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ lật xe ở một cái căn bản không có để ý quá tiểu nhân vật trên. Ngươi có phải hay không tiên đoán đến chính mình sẽ bị cao đẳng văn minh đội ngũ giết chết? Sau đó liền vẫn luôn nghĩ cách giết chết bọn họ, hiện tại bọn họ đã chết, liền cảm thấy chính mình 100% có thể thắng lợi. Kiều Nguyên một đao chặt bỏ hắn bên kia cánh tay, sau đó nhắm ngay hắn hai chân, tất toàn côn run rẩy cười hai tiếng. Không nói gì, Kiều Nguyên cười lạnh, giơ lên chuẩn bị một đao chém đứt hắn đầu thời điểm. Đột nhiên thấy hắn sau lưng phun ra vài đạo ngọn lửa, này đó ngọn lửa chống thân thể hắn bay lên. Tạp hướng về phía một bên khống chế đài, Kiều Nguyên một chân đem ra hỏa này đá phi. Nhưng hắn trên người bay ra linh kiện vẫn là nện ở khống chế trên đài. Khống chế đài thoát ra khói đen, hạ đến Kiều Nguyên một cái giật mình, hắn xác định tất toàn côn đã hoàn toàn đã chết. Liền duỗi tay đi ấn khống chế đài cái nút, nhưng khống chế đài đã không nhảy, hoàn toàn không có tác dụng. Không xong không xong không xong, Kiều Nguyên sợ tới mức chạy nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Liền nhìn đến phía dưới Vu Tử Chiết ba người đã từ máy móc trên cánh tay tránh thoát hạ. Chính đạp lên mấy cái thực nhân ma thi thể thượng, tránh đi dưới chân thủy, Vu Tử Chiết chính nâng đầu. Trong nháy mắt liền cùng Kiều Nguyên tầm mắt đối thượng, ở Kiều Nguyên chú thích hạ. Hắn chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, ôn nhu lại thâm tình, vất vả. Hắn dùng môi ngữ nói, Kiều Nguyên đột nhiên cảm thấy trái tim liền bắt đầu bang bang nhảy dựng lên. Có một loại trở về năm đó cùng hắn lần đầu yêu say đắm cảm giác đã không có địch nhân uy hiếp. Kế tiếp chỉ cần nghĩ cách chạy ra nơi này, Kiều Nguyên quả thực lòng tràn đầy đều là trấn an cùng sung sướng, ai? Nếu là ta hiện tại nhảy xuống ngươi có thể tiếp được ta thì tốt rồi. Hắn đối phía dưới Vu Tử Chiết nói, Vu Tử Chiết lập tức mở ra cánh tay. Làm bộ muốn đi tiếp người, lại bị La Ký Tuyết một cái tát đem cánh tay phiến xuống dưới, ngươi là không cần tay vẫn là mặt. Trên cái kia không muốn sống nữa, cho ta an an toàn toàn xuống dưới. Nhảy cái gì nhảy, sống lại một lần liền cho rằng chính mình thành siêu nhân rồi sao? La Ký Tuyết mắng, Kiều Nguyên chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Ngoan ngoãn từ khống chế trên đài mạo hiểm mà nhảy đến cây thang thượng. Sau đó theo đường cũ xuống dưới, kế tiếp, bốn người khuân vác chung quanh phiêu đãng thi thể đương lót chân vật. Một chút dịch tới rồi xuất khẩu chỗ, bởi vì khống chế đài mất khống chế nguyên nhân. Này đạo môn cũng mất đi khống chế mở ra một cái khe hở, mấy người hợp tác tướng môn cậy ra. Liền thấy ngoài cửa là một cái thông đạo bên ngoài chính là một cái đơn giản hành lang. Cuối có một cái quen thuộc cầu thang xoắn ốc, tác giả có lời muốn nói. Muốn kết thúc, cách vách văn sầu chết ta, Tấn Giang hiện tại cần thiết viết tích cực hướng về phía trước văn. Cho nên không thể giết hại lẫn nhau, ta đây kia thiên dự bán văn đến toàn bộ đánh nghiêng trọng tới, chương 238, ha. Ha. Chúng ta đây là thành công sao? La Ký Tuyết mệt mỏi thân thể lay động hai hạ, dựa vào khung cửa thượng, nhìn nơi xa thang lầu lộ ra một tia cười khổ, nàng thậm chí bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Nguyên bản đã cho rằng chính mình đội ngũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất toàn côn đã nắm giữ tình thế còn giết chết Kiều Nguyên, Kiều Nguyên. Người cuối cùng thật sự làm ta giật cả mình, ta thiếu chút nữa liền hỏng mất khóc. Nhìn ngươi từ, như vậy cao địa phương ngã xuống, liền như vậy, La Ký Tuyết nói lời này thời điểm còn phi thường nghĩ mà sợ bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch thanh âm phát run, tựa hồ là nghĩ tới cái kia bất kham chịu đựng hình ảnh. nàng còn duỗi tay bưng kín chính mình mặt, Diêu Hướng Minh cũng vẻ mặt nghĩ mà sợ. Đúng vậy Kiều ca, làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta lúc ấy thiếu chút nữa đều tuyệt vọng, kết quả sau lại tỉnh lại thấy ngươi đem tất toàn côn kia nha giết chết ta. Ta thiếu chút nữa cho rằng ta còn không có thanh tỉnh đang nằm mơ. Thẳng đến với ca nói ngươi thật sự sống lại. Hơn nữa các ngươi đã sớm ở thượng một quan liền trù đến sống lại ta. Thiên Nột, vì cái gì như vậy, chuyện quan trọng bất hòa chúng ta nói. Chúng ta thiếu chút nữa liền phải vội muốn chết. Kiều Nguyên chột dạ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục lười nhác bộ dáng. Hắn cũng thập phần mỏi mệt, dựa vào tường dồn dập mà hô hấp, nói, ngượng ngùng a. Người nhiều ta sợ các ngươi không nín được khiến cho tất toàn côn nhìn ra tới cái gì, là ký thuyết. Cùng Diêu Hướng Minh hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Này thật đúng là như là bọn họ có thể làm ra tới sự tình. Rốt cuộc bọn họ không có Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Sốt ruột nói không chừng liền sẽ bại lộ cái gì kia. Ta đây chỉ có thể nói chúng ta vận khí thật là quá cường. Cái loại này tạp là SSS cấp bậc, rất khó trừ đi, La Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên thấy thế cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Vu Tử Chiết bả vai. Nói, đó là chúng ta với Đại Âu Hoàng lợi hại, hắn rút ra, lúc ấy cũng làm ta giật cả mình đâu, trực tiếp nhiều ra một cái mệnh, đây chính là cái có thể lấy tới động danh tác đạo cụ A. Hết chương.